Hình đồ, chương 407, loạn cục 1, góc truyện audio.com. Ngụy Cữu xuất binh rồi đối với Liêu Khám mà nói, thế cục này càng loạn càng tốt. Chỉ có như vậy, mọi việc của hắn trong loạn cục này mới có thể thuận lợi đến. Hà Nam, Ngụy Cữu còn không phá được Tuy Dương, nhưng để tỏ thành ý, Liêu Khám để Lữ Thích Chi tự thân hộ tống nhóm đồ quân nhu đầu tiên, lặng yên đưa đến Nãng Sơn, Kỳ Hương. Mà Ngụy Cữu cũng không khách khí, để cho thân huynh đệ của mình là Ngụy Báo đích thân đi tiếp nhận. Vừa mấy ngày trước, Ngụy Báo phá được Ngô huyện, cách Kỳ Hương cũng không xa. Nhóm đồ quân nhu đầu tiên đương nhiên không thể giao phó toàn bộ theo. Hiệp nghị trước kia, chỉ có 33 vạn thạch lương thảo 8 vạn thiết. Thốc điêu linh tiễn, còn có 3.000 bộ trang bị quân tần hoàn mỹ, trong đó có phối thêm 300 bộ khải giáp đôi, toàn bộ là dùng. Thất thập, nhị luyện thép, tạo thành, đây đối với quân Ngụy thiếu y ý thực vật tư cực kỳ thiếu thốn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong. Ngày tuyết rơi, đặc biệt là 300 bộ khải giáp đôi kia càng làm cho. Ngụy Báo mừng rỡ như điên, thay mặt cho Kỳ huynh tỏ lòng cảm tạ với Lữ. Thích Chi, Lữ Thích Chi, đã có áo giáp đôi hoàn mỹ này, cơ hội sống trong chiến trận không thể. Nghi ngờ là gia tăng rất lớn, loại khải giáp này, đương nhiên không thể. Phân phối cho quân tốt bình thường, nhưng lại có thể phân phối cho các tướng lĩnh ngụy quân, hiển lộ đặc biệt chân quý. Tỷ phu, ngươi không biết đó thôi, sau khi Ngụy Báo nhìn thấy khải giáp kia, mừng đến không ngậm miệng được. Y còn cam đoan với ta, nhất định, trong năm này sẽ phát động công kích Tuy Dương. Còn nữa, Chu Thị Tiên, sinh cũng đi cùng tới, y nói với ta chậm nhất là cuối tháng riêng, nhất định sẽ dâng huyện bái. Liêu Khám không lên tiếng, đứng trên thành đầu nhìn hướng ra ngoài, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm ý mất mát. Mảnh đất này, là một tay hắn dựng, lên, Tứ Hồng năm đó chỉ là một vùng phế tích hoang dã, hiện nay cũng biến thành đất lành rồi. Nếu như không phải vì trận chiến loạn này, có, lẽ qua tiếp 10 năm Tứ Hồng sẽ trở thành nơi giàu có nhất. Nhưng bây, giờ lại không thể không vứt bỏ mảnh đất này, không hiểu được lúc nào có thể trở về, lúc trở về rồi, Lâu Thương sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Người phái đến Thừa Khâu đã trở về chưa? Vẫn chưa về, Lữ Thích Chi nhẹ giọng trả lời. Nhưng chắc trong vòng 1-2 ngày, Bành đại ca có lẽ sẽ không cự tuyệt. Sau khi Thủy Hoàng đế chết tại Bình Nguyên Tân, Liêu Khám bị ép trốn tới Cửu Nguyên, không lâu, Bành Việt bởi vì mẫu thân ốm chết, bỏ cả quan. Chức trở lại cự giã thủ hiếu với mẫu thân, sau khi Liêu Khám trở lại Lâu Cương, liền phái người liên hệ với Bành Việt. Bành Việt cũng trả lời vô cùng dứt khoát, chỉ cần Liêu Khám có thể đến cự giã, y nhất định sẽ ra tay tương trợ. Đồng thời, Bành Việt còn cam đoan với Liêu Khám, cấp dưới của y ngày trước là Hỗ Chiếp, hiện nay là Thiểu Lại ở Đốn Khâu, trưởng binh sự, phụ trách trông coi bến thuyền Đốn Khâu, chỉ cần Liêu Khám xuất bộ có thể thuận lợi đến cự giã, Bành Việt y có thể đảm bảo cho Liêu Khám đi qua Hà Thủy, Hỗ Chiếp. Liêu Khám cũng có chút ấn tượng, đó là người bên cạnh Bành Việt, là một thanh niên rất có kiến thức, bề ngoài rất có văn khí, nhưng khi đánh trận lại vô cùng hung mãnh. Hồi đó ở Bình Dương, trên người Hỗ Chiếp đang bị găm 3 mũi tên, máu chảy ồ ạt nhưng vẫn cắn răng kiên trì, diệt trừ hộ đội Điền ra. Lúc đấy Liêu Khám còn đùa với Bành Việt, Hỗ Chiếp. Góc truyện audio.com, này, quả thực là mệnh tam lang của Bành Việt, không nghĩ tới, hôm nay, cũng trấn thủ một phương, mặc dù chỉ là một bến thuyền nho nhỏ, nhưng đối với Liêu Khám mà nói lại có tác dụng lớn lao. Quân hầu, trên đường lên lầu thành Lâu Thương truyền đến một hồi vó ngựa. Một gã, thân vệ vội vã xông lên thành, chỉ thấy y nhảy vụt xuống ngựa quỳ một chân nói, quân hầu, người từ huyện Tương tới, đưa tới một phong văn kiện khẩn. Cấp, Lý đại nhân mệnh ta đến đây báo với quân hầu, mời quân hầu lập tức trở về phủ nha thương nghị công việc. Liêu Khám sững sờ kinh ngạc nhìn thân vệ kia, huyện Tương, người nào từ huyện Tương mang tới văn kiện khẩn cấp, cũng khó trách hắn cảm thấy nghi hoặc, từ sau khi Doanh Tráng chết Lâu Thương cơ hồ đã mất đi liên hệ đối với huyện Tương. Đương nhiên, bản thân Liêu Khám cũng không muốn liên hệ với huyện Tương, vạn nhất xảy ra cái sai lầm gì, vậy coi như gặp phiền phức cực lớn. Thật không nghĩ đến, lúc này huyện Tương lại đột nhiên liên hệ với mình. Là ai, đã xảy ra chuyện gì, nhất thời Liêu Khám nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng đối với người tới từ huyện Tương, Liêu Khám cũng không thể bỏ mặc. Hắn để cho Lữ Thích Chi tiếp tục tuần tra Lâu Thương, sau đó mang theo hai người Ly Khâu, Quý Bố vội vàng đi xuống thành Lâu. Sớm có người đã dắt xích thố đến, Liêu Khám chở mình lên ngựa, mang theo hai người dơ rồi đánh ngựa thẳng hướng phủ nha mà đi. Trong phủ nha, Lý Thành đang cùng hai người trò chuyện vui vẻ. Lưu Khám đi vào đại sảnh nhìn, không khỏi chấn động, ngạc nhiên gào lên. Lý Tất, Lạc Giáp, hai vị đại ca, sao lại là các ngươi? Người đến từ huyện Tương, hóa ra lại là người quen cũ của Lưu Khám. Lý Tất cùng Lạc Giáp xuất thân từ Thiết Ưng Duệ Sĩ, từng theo Nhâm Hiêu ở huyện Bái, tham dự chiến dịch tiễu trừ Vương Lăng ở Đại Trạch Chiêu. Dương, về sau, Lưu Khám cùng hai người này cũng hay lui tới, lại cùng nhau hợp lực ở Vĩnh Chính Nguyên. Chỉ là khi đại chiến ở Hà Nam, hai người Lý Tất, Lạc Giáp ra khỏi Trấn Vân, không thể tới tham dự chiến đấu. Về sau, Lưu Khám vẫn có liên hệ với bọn họ, còn nghe nói, bọn họ đã bị điều đến Hàm Dương. Ngàn nghĩ vạn nghĩ Lưu Khám cũng không ngờ sẽ là bọn họ. Hai người Lý Tất, Lạc Giáp đứng dậy chào, quân hầu từ biệt mấy năm, đã lâu không gặp. Nói thật, nhìn thấy Lưu Khám, hai người này cũng cảm khái rất nhiều. Nhớ năm đó, Lưu Khám chỉ là một tiểu dân thường mà thôi, nhưng hôm nay cũng đã là quan nội hầu. Hai người Lý Tất, Lạc Giáp thăng chức cũng không tính là chậm, hiện nay đã là trung lang kỵ tướng, nhưng so với Lưu Khám, chênh lệch này thực sự là quá lớn. Chính là, hai người này ít nhiều, cũng nghe được chút tin tức, nhìn Lưu Khám, ánh mắt rất phức tạp. Ngược lại Lưu Khám không thèm để ý chút nào, lôi kéo hai người, lộ vẻ vô cùng hưng phấn, hai vị lão ca, các ngươi sao lại tới đây? Việc này, chúng ta là phụng mệnh Trương Hàm tướng quân đến đây xin quân hầu giúp đỡ. Từ Mã Ý, Lưu Khám lại càng hoảng sợ, cái lão cáo già của Tam Quốc cũng xuyên Việt đến thời đại này sao? Nghe Lý Thành giải thích mới biết Tư Mã này, không phải là Tư Mã kia. Lưu Khám đang bật cười, chợt thần sắc nghiêm, lại, Trương Hàm tướng quân xin ta giúp đỡ cái gì? Lý Tất, Lạc Giáp nhìn nhau cười khổ, quân hầu, chuyện của ngươi, chúng ta cũng có nghe thấy ít nhiều, Trương Hàm tướng quân đại khái cũng có nghe, cái nhìn của triều đình, đối với quân hầu chúng ta mặc dù đồng tình, nhưng dù gì vẫn là quân. Góc chuyện audio.com, nhân, có một số việc không biết nên mở miệng như thế nào. Trương Hàm, tướng quân chỉ nói, xin quân hầu nể mặt phụ lão 800 dặm Tần Xuyên. Cho một ít viện thủ, về phía triều đình, Trương Hàm tướng quân sẽ hết sức vì quân hầu vãn hồi, nếu quả thật phải giao thủ với quân hầu y có thể nhường cho quân hầu ba lượt, ta cần y nhường ư? Lưu Khám không khỏi cười lạnh trong lòng một tiếng. Nhưng nghĩ lại một chút, Trương Hàm kia tay cầm trọng binh, nếu như quả thật muốn tìm phiền toái như đã nói, sợ là Lưu Khám phải đau đầu hơn một chút. Nghĩ nghĩ, Lưu Khám nói, Trương Hàm tướng quân cầu ta chuyện gì? Chiến sự ở huyện Trần cơ bản đã kết thúc, Trương Sở Trần thắng kia chỉ là vùng vẫy dãy chết. Mấy ngày trước, Trương Hàm tướng quân cùng Tư Mã Di tướng quân lĩnh một đạo nhân mã từ huyện Trần phân ra xuất kích quận Nãng và huyện Tương. Hiện nay Tư Mã Di tướng quân đã phục chiếm được huyện Tương. Trong nội tâm Lưu Khám hơi hồi hộp một chút, nhìn hai người Lý Tất, Lạc Giáp cũng không nói dối. Nhưng quân hầu chắc chắn cũng rõ ràng, huyện Tương không còn như năm xưa, sớm đã bị tàn phá. Lại thêm bị phản tặc khu tứ thủy tập kích quấy, rối, vật tư thiếu thốn cực độ. Sau khi Tư Mã Di tướng quân đoạt lại huyện Tương, lương thảo và đồ quân nhu liền nảy sinh vấn đề. Phía Lạc Dương cần ủng hộ Tam Địa, đã khó có thể chịu đựng. Chiến sự ở Toánh Xuyên không phải đã kết thúc sao, sao Lạc Dương vẫn còn phải ủng hộ chiến sự ở Tam Địa? Quân hầu không biết đó thôi, quận thủ Lý Do quật khởi, xuất bộ xuất binh Đông quận, đã giảm bớt áp lực ở Thiết quận, lại thêm năng lực chịu đựng của Trương Hàm tướng quân ở quận Nãng, Đồng Ế Đô Úy ở huyện Trần. Quận Tam Xuyên đã đến cực hạn, căn bản là không có cách nào giúp đỡ được Tư Mã Di tướng quân. Trương Hàm tướng quân cùng Tư Mã Di tướng quân đã thương nghị qua, hiện nay có thể trợ giúp huyện Tương, cũng chỉ có quân hầu ở Lâu Thương thôi. Lúc chúng ta tới đây, Tư Mã Di tướng quân có nói, lần này y xuất binh quận Tứ Thủy là vì muốn báo thù cho thúc phụ, chuyện còn lại y không quan tâm, chỉ cần quân hầu có thể cấp chi viện trong phạm vi quận Tứ Thủy, y có thể tận sức lớn nhất trợ giúp cho quân hầu. Điều kiện này vô cùng hấp dẫn nha. Nghĩ cẩn thận đến nhưng lời này, Tư Mã Di cùng Trương Hàm cũng là hành động bất đắc dĩ. Lâu Thương chữ hàng của Tứ Thủy, Nãng quận Đông Hải cùng 6 thành ở Hoài Hán để chờ tới đồ quân nhu. Chiến loạn rằng co đã một năm, khố phủ các nơi đã không còn dồi dào lắm, chỉ có đồ quân nhu ở Lâu Thương là vẫn sung túc, đương nhiên Tư Mã Di có thể đánh Lâu Thương trước để cướp lấy lương thảo và đồ quân nhu, nhưng vấn đề là ở chỗ, Lâu Thương mặc dù nhỏ, nhưng lúc mới xây dựng đã chú ý đến các nhân tố, muốn cường công. Sợ là lưỡng bại câu thương, Trương Hàm đã từng nhậm chức thiếu phủ, cũng phụ trách quản lý sự nghi của kiến trúc. Ban đầu sau khi Lâu Thương xây thành từng gửi bản đồ đến Hàm Dương, sau khi xem xong Trương Hàm bỏ đi, liền nói Lâu Thương này quả thực là cái sắc rùa đen, khó có thể mở miệng sinh vàng. nhưng lúc đấy y vẫn rất cao hứng, cho rằng có một nơi như Lâu Thương đủ để ổn định lại Khu Hoài. Hán, Cách Chương.